Bé con, chú không thể chờ. Chương 105, góc truyện audio.com. Chương 105, bạn gái hoàn mỹ Du Ánh Tuyết liếc mắt nhìn lên lầu, hiện tại anh ấy tỉnh rồi sao? Tỉnh lại rồi, cô có thể đi lên xem một chút. Du Ánh Tuyết gật đầu, sau khi tạm biệt bác sĩ liền bước lên lầu. Khi đẩy cửa bước vào, cô phát hiện có vài người đang trong phòng của Kiều Minh Đức. Vợ chồng Kiều Nam Thành đều ở đó cùng với một số người giúp việc. Thấy Du Ánh Tuyết bước vào, mọi người đều tìm lý do để đi ra ngoài. Trong nhất thời, Du Ánh Tuyết và Kiều Minh Đức bị bỏ lại trong căn phòng. Anh ta đang ngồi trên xe lăn, hơi ngước nhìn cô. Nhợt nhạt thiếu sức sống, không hề tức giận khi thấy cô. Bốn mắt chạm nhau, cả hai đều không nói nên lời. Chỉ có những cảm giác phức tạp và khó khăn tuôn trào trong mắt nhau. Du Ánh Tuyết muốn nói điều gì đó, nhưng muốn nói lại thôi. Nghĩ đến thân thể của anh ta, cho dù như thế nào cũng không nói ra được. Kiều Minh Đức yên lặng hướng cô đưa tay ra. Du Ánh Tuyết run nhẹ khóe môi, vươn tay nắm lấy tay anh ta. Ngay cả trong mùa hè nóng nực như vậy, lòng bàn tay anh ta vẫn lạnh buốt. Làm cho mọi người cảm thấy đau lòng. Tay anh lạnh quá, Du Ánh Tuyết đến gần, ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy tay anh ta. Cố gắng đem nhiệt độ ở tay mình truyền cho anh ta. Ánh mắt anh ta sâu thẳm nhìn cô, như thể anh ta muốn xoáy sâu cô vào trái tim mình. Em thực sự đã hứa với anh, sẽ đi Mỹ với anh. Anh ta mở miệng hỏi. Không phải vậy sao, Du Ánh Tuyết hơi liếc anh ta một cái. Thực sự, như lời cô đã nói với chú hai của mình ngày hôm nay, cô thực sự không bao giờ hối hận cô có thể ở bên cạnh và chăm sóc anh ta hồi phục, ít nhất cô có thể cảm thấy thanh thản. Chỉ là, không muốn, rất không muốn, bỏ đi như thế này, ở đây giống như vứt bỏ lại trái tim mình ở nơi đây. Giấu cảm xúc chán nản này vào sâu trong lòng, cô giả vờ mỉm cười thoải mái. Hôm nay em đã làm thủ tục đình chỉ với chú hai ở trường rồi. Anh có muốn xem không? Tại sao em không từ chối anh? Du Ánh Tuyết giật mình, sau đó lại nở nụ cười. Tại sao lại từ chối? Em sẽ cùng với anh hồi phục được không? Ánh mắt của anh ta phức tạp, em hiện tại để cho anh có thể tự do lấy thứ mình muốn. Anh ta muốn cô đi cùng anh, vì vậy cô đi cùng anh ta. Ngay cả tình cảm của mình cũng đặt sang một bên. Trước đây, Du Ánh Tuyết không phải như thế này. Trước đây, Du Ánh Tuyết thường sẽ tôn trọng tình cảm của mình hơn. Du Ánh Tuyết đang cười, che đậy một làn sương mỏng trong mắt. Đúng vậy, anh hiện tại là bệnh nhân, cho nên em mặc kệ, anh muốn lấy cái gì cứ lấy nha. Còn có ý kiến gì khác không? Hiện tại có thể nói ra yêu cầu, có lẽ em sẽ đồng ý chuyện của anh. Anh ta cũng đang cười. Chờ anh chơi game với anh. 3 ngày 3 đêm, được 30 ngày cũng không thành vấn đề. Còn nhớ trước đây anh từng xếp 1.000 hạc giấy cho em không? Từ giờ trở đi anh muốn mỗi ngày em đều xếp cho anh một hạc giấy cho đến 365 mới thôi. Xếp 1 năm, Du Ánh Tuyết gật đầu, đồng ý. Được, xếp cho anh. Trước đây không phải lúc nào em cũng khoe khoang với anh là đồ nướng bên cạnh trường đại học ăn rất ngon sao? Khi anh trở về từ Hoa Kỳ, em phải đưa anh đi ăn không, em mua nó cho anh. Mua trước mặt anh và đút cho anh ăn. Kiều Minh Đức cố ý làm khó dễ Du Ánh Tuyết. Trước khi dám nói ra điều đó, cô gái này chỉ đáp lại anh ta rằng. Nghĩ hay lắm, nhưng mà lúc này Du Ánh Tuyết vẫn ôn nhu gật đầu. Ừ, cho dù muốn em nấu cơm cho anh, em cũng sẽ liền đi học. Thật là một cô bạn gái hoàn hảo, chỉ đơn giản là vâng lời. Kiều Minh Đức lòng dạ mỉa mai, góc truyện audio.com, đôi mắt cô đơn nhìn cô. Vậy thì, nếu bây giờ anh muốn em cưới em thì sao? Nếu lần này anh để em đến Las Vegas đăng ký với anh, em có đồng ý không? Du Ánh Tuyết ngẩn người. Rõ ràng là cô không ngờ anh ta sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, theo bản năng, từ được đã bị mắc kẹt trong cổ họng. Em không đồng ý sao? Anh ta bật cười, nụ cười chua xót. Du Ánh Tuyết cúi đầu nhìn chằm chằm tay của hai người, lông mi gờ dài khẽ run. Cô sợ rằng anh ta sẽ bị kích thích và bệnh tình của anh ấy sẽ xấu đi. Có rất nhiều từ quanh quẩn trong đầu cô cố gắng an ủi anh ta. Tuy nhiên, cuối cùng, chính anh ta là người lên tiếng trước. Em không cần phải nghĩ cách an ủi anh, trong đầu em không nghĩ ra được chuyện tốt gì đâu. Kiều Minh Đức cười, ngón tay gờ lại, giả vờ ung dung gõ đầu cô nhíu mày lại vì đau. Anh đang trêu chọc em thôi. Du Ánh Tuyết nhìn anh thăm dò, dường như không chắc liệu lời anh ta nói là thật hay giả. Nghe mẹ nói, em đã hứa sẽ gả cho anh, nhưng mà đó là mong muốn đơn phương của cha mẹ và bà. Anh còn chưa gật đầu có muốn lấy em hay không? Kiều Minh Đức liếc mắt từ trên xuống dưới. Nhìn cô, anh đã quyết định xem em thể hiện ở Hoa Kỳ như thế nào. Nếu như em không thể hiện tốt, vậy thì anh sẽ kết hôn với một cô gái Mỹ cho rồi. Trên mặt Du Ánh Tuyết khẽ nở một nụ cười. Phụ nữ Mỹ rất cuồng dã, nếu không chăm sóc thân thể tốt thì sẽ không thể kiềm chế được. Nụ cười của cô khiến Kiều Minh Đức càng cảm thấy chua xót. Em đều chưa từng thấy mặt hoang dã của vị thiếu gia này. Với thực lực của anh, các cô gái châu Phi nhất định không thành vấn đề. Giọng anh dần trở nên thoải mái hơn rất nhiều, tâm trạng của Du Ánh Tuyết cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nếu anh dám kết hôn với một cô gái ở nước ngoài, cả bà và dì Vân cũng không cho anh đi. Kiều Minh Đức nhìn cô cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của cô một cách sủng nịnh. Chỉ có một người mà xưa nay anh ta muốn kết hôn cùng. Thực ra, bọn họ đều biết, chuyện này đừng nói nữa, em mau thu dọn đồ đạc, sáng sớm mai chúng ta sẽ bay sang Mỹ. Anh vỗ vai cô, sáng mai đi sớm, Du Ánh Tuyết lại cảm thấy hơi nặng nề, nhưng cô không biểu lộ ra trên khuôn mặt. Kéo khóe môi đứng dậy, vậy anh trước nghỉ ngơi đi, hẹn gặp lại sau. Kiều Minh Đức nhìn Du Ánh Tuyết ra khỏi phòng, cho đến khi cửa phòng đóng chặt lại, anh ta tiếp tục nhìn lên cánh cửa, không thu hồi ánh mắt. Nụ cười, khóe môi biến mất từng ly từng tí, ngoài cửa, Du Ánh Tuyết không có rời đi ngay. Sau khi đóng cửa yếu ớt dựa vào cửa, mắt nhắm chặt mà lòng chĩu nặng. Tối, Du Ánh Tuyết thu dọn hành lý, tắt đèn, nằm trên giường. Điện thoại vẫn bị đè ở đầu giường, không lấy ra. Càng gần với ngày đi, lại càng sợ nghe được giọng nói của anh. Nhưng mà, nhớ nhung điên cuồng, giống như một dây leo phát triển mạnh mẽ, thắt chặt trái tim cô từng chút một, đau đớn không thể chịu đựng nổi. Đêm càng ngày càng sâu, 12 giờ, cô vẫn trằn trọc trở mình trên giường không sao ngủ được. Chưa đầy 8 tiếng nữa, cô sẽ rời thành phố An Lập và bỏ lại anh. Viền mắt Du Ánh Tuyết ẩm ướt, bây giờ anh đang ở đâu, vẫn ngủ công ty sao, đang làm cái gì, liệu anh ấy có nghĩ về mình như cô nghĩ về anh hay không? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô không khỏi lần mò lấy điện thoại ở đầu giường, màn hình sáng phát ra ánh sáng yếu ớt khiến sắc mặt cô tái nhợt. Cô nhấp vào Zalo của điện thoại, do dự, và cuối cùng, nhấn vào một vài từ để gửi nó đi. Ngủ rồi sao, đặt điện thoại xuống, chờ đợi, gocchuyenaudio.com. Không trả lời, Du Ánh Tuyết thở dài. Một phút sau, cô lại cầm di động lên. Cháu, ngón tay dừng một chút, sau khi cân nhắc cẩn thận cô tiếp tục điền những chữ còn lại. Cháu đang nhớ đến chú. Cô chờ đợi, nhưng không có phản hồi. Du Ánh Tuyết chán nản, bỏ cuộc, giống như, anh có lẽ đã ngủ rồi. Cô xoay người lại và ôm chặt chiếc gối trong tay. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, vị trí của lồng ngực vẫn trống rỗng, làm sao cũng lấp không đầy. Cô không biết đã qua bao lâu rồi, khi cô đang nhắm mắt muốn đi ngủ thì lúc này chiếc điện thoại vốn yên lặng bỗng vang lên. Trong đêm hè yên tĩnh, tiếng chuông đột nhiên có vẻ đặc biệt chói tai. Cơn buồn ngủ của Du Ánh Tuyết đồng loạt biến mất, cô chụp lấy điện thoại gần như ngay lập tức, dòng chữ Phong Khang nhấp nháy trên màn hình khiến đôi mắt mù sương của cô ấy lập tức trở nên rõ ràng. Cô ngồi dậy với chiếc chăn bông trên tay, hít một hơi thở nhẹ nhàng rồi mở điện thoại lên áp vào tai. Chào, cô ấy nói trước, giọng nói, nhẹ nhàng. Mọi người ngủ rồi, đầu bên kia, giọng nói của anh truyền vào tai Du Ánh Tuyết qua sóng điện thoại, lời nói đơn giản khiến cô cảm thấy không thể chịu đựng được. Cô cuộn mình dựa vào đầu giường, khóe môi mấp máy. Muộn như vậy rồi, chắc chắn đều đã ngủ rồi. Vậy em đi xuống đây đi. Hả, tôi ở dưới lầu, Du Ánh Tuyết bị sốc, cô tỉnh táo lại, ngay lập tức mở chăn bông và nhảy ra khỏi giường. Đi đến cửa sổ, mở rèm và nhìn xuống cầu thang. Bên ngoài biệt thự chỉ có ngọn đèn đường mờ ảo. Dưới gốc cây lớn, chiếc Bentley màu đen ẩn hiện trong đêm. Nếu không nhìn kỹ thì không thể biết được, Du Ánh Tuyết kích động đứng ở bên cửa sổ quan sát. Cô không thể kiềm chế bản thân, mắt cô bỗng nhiên trở nên mờ đi. Đi xuống, Kiều Phong Khang chỉ lặp lại hai chữ này rồi cúp điện thoại. Du Ánh Tuyết nghe tiếng bíp trên điện thoại, hít một hơi thật sâu, nước mắt lần nữa nghẹn trở lại. Vào giờ phút này cô không còn nghĩ đến việc mình đang ở đâu, chứ đừng nói đến việc họ hẹn hò riêng tư quá đáng, đây là lần cuối cùng, đúng vậy, sẽ không có lần sau. Du Ánh Tuyết mặc bộ đồ ngủ và đi dép lê chạy ra ngoài suốt quãng đường. Mở cửa biệt thự và đẩy hàng rào trắng sang một bên. Anh đã ra khỏi xe, dựa thân mình vào xe và nhìn cô từ xa. Trong đêm đen, dưới ánh trăng và ánh đèn đường, dáng người thon dài của anh thật quyến rũ. Đôi mắt sâu thẳm như một đôi vòng xoáy, như muốn đem thân thể cô, linh hồn của cô hút vào trong đó. Nếu như có thể, cô hy vọng rằng cô thực sự có thể bị anh ta bắt đi như vậy. Động tình, cô bước được hai bước và cuối cùng chót lọt tiến vào vòng tay anh. Phong Khang nhếch khóe môi, đặt lòng bàn tay to lên eo cô, siết chặt. ôm chặt lấy cô, cho đến khi dựa vào trong ngực anh, lắng nghe nhịp tim của anh, trái tim trống rỗng vốn có của Du Ánh Tuyết cuối cùng cũng tạm thời được lấp đầy. Nhưng, sau đó thì sao đây? Cô sẽ phải làm sao với bản thân, khi rời xa anh trong tương lai? Sao chú lại đến đây? Dựa vào vai anh, cô nhẹ giọng hỏi. Tham lam hấp thụ hơi thở từ anh. Kiều Phong Khang nắm chặt cằm dưới của cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, ánh mắt thâm thúy ám muội hỏi. Em gửi tin nhắn kiểu đó làm tôi mất ngủ. Cháu gửi cái gì vậy? Du Ánh Tuyết chớp chớp đôi mắt to. Nửa đêm em đang nhớ gì về tôi? Kiều Phong Khang dùng ngón tay thon dài chơi đùa vành tai nhỏ của cô cầm trong tay nhào nặn. Anh lại lên tiếng, giọng nói đè nén cực kỳ trầm thấp âm u đến đáng sợ. Gocchuyenaudio.com Hay là, nơi nào đang nhớ đến tôi? Du Ánh Tuyết chỉ cảm thấy dái tai bị véo đến phát nóng, nhất là lời nói của anh. Cháu không có ý như chú nghĩ. Cô đỏ mặt lấy tay anh ra. Quả nhiên, Linh Nhi nói đúng. Đàn ông 30 tuổi đều là sắc lang. Nếu biết chú sẽ hiểu lầm nhiều như vậy, cháu sẽ không gửi tin nhắn cho chú rồi. Cách chương.